Đệ nhất danh sách, chương 730, hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trình Vũ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị mang Dương Tiểu Cận bọn họ rời đi thân ảnh. Có phần không nghĩ ra đối phương đang nói cái gì. Như thế nào cắm trại liền cùng chờ chết nhấc lên sao? Chỉ giáo cho, Trình Vũ hỏi. Nơi này có phải hay không hỏa chủng công ty thiết kế? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đương nhiên là, ngoại trừ bọn họ còn có thể là ai? Trình Vũ nói. Vậy hỏa chủng muốn là cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hỏa chủng muốn, đương nhiên là siêu phàm giả gen hàng mẫu. Cho nên, bộ điều chu tập kích đội ngũ. Sử dụng lập tức có hỏa chủng người của công ty đi thu gen hàng mẫu. Mà lần này, sở hữu đội ngũ đều thương vong thảm trọng. Thời điểm này trở lại như cũ địa cắm trại. E rằng hội lập tức nghênh đón hỏa chủng công ty vây công. Này không phải là không có chứng cớ suy đoán, mà là một loại tất nhiên. Ở đây những người khác cũng không phải người ngu. Nhâm Tiểu Túc chỉ là chọn một câu. Bọn họ liền lập tức kịp phản ứng. Không quan tâm trên người chịu cái gì tổn thương. Đô thống thống từ trên mặt đất bò lên. Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn xem một màn này. Lúc trước ở trong cảnh sơn. Nếu như những tư nhân đó binh sĩ nhiều nghe một chút Nhâm Tiểu Túc đề nghị. Cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Không đúng. Không có toàn quân bị diệt. Còn có một cái Hứa Hiển Sở còn sống. Chuẩn bị lúc rời đi. Vương Uẩn thì dẫn nhân tại phụ cận trong rừng cây làm một ít tay chân. Bất quá mọi người cũng không thấy rõ bọn họ đã làm cái gì. Quảng cáo. Trình Vũ Hiếu Kỳ nói. Ta xem các ngươi vừa rồi có cầm lựu đạn. Đây là muốn làm cái gì? Vương Uẩn cười nói. Đương nhiên là cho hỏa chủng người chừa chút kinh hỉ. Nhâm Tiểu Túc con đường của lựa chọn. Hơi chệch hướng một ít nguyên bản kế hoạch. Cũng không phải bay thẳng đến hỏa chủng Thánh Sơn nội địa mà đi. Chính là vì tránh cùng hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội đụng với. Trả lại đi không bao xa. Những từng đó nghi vấn qua Nhâm Tiểu Túc người chợt nghe đến hạp cốc phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh. Hẳn là Vương Uẩn thiết lập lựu đạn cạm bẫy bị hỏa chủng người cho dẫn nổ. Lúc này mọi người một hồi vui mừng. Khá tốt sớm rời đi. Bằng không thì đội ngũ này vừa muốn giảm quân số. Trình Vũ tìm cái cản gió địa phương ngồi xuống. Một người thương binh bỗng nhiên nói. Các vị có không ít đều là siêu phàm giả. Kỳ thật cho dù gặp hỏa chủng chính diện binh sĩ. Các vị cũng chưa chắc sợ bọn họ. Chỉ là các vị không nguyện ý xuất lực mà thôi. Chúng ta này trả lại chưa đi đến Nhập Thánh Sơn nội địa đâu. Ta tính một cái. Tối thiểu còn phải 2-3 ngày tài năng đến. Hiện tại chúng ta liền giảm quân số lợi hại như vậy. Đối với các vị cũng không phải chuyện gì tốt a. Một gã khác trọng thương thương binh bị đồng đội thả trên mặt đất. Thương binh thở hổn hển, mắt nhìn thấy đã là hấp hối sắp chết. Hôm nay bị thương là bọn họ. Ngày mai bị thương có thể chính là chúng ta. Tại loại này liền hậu viện đều không có địa phương. Bị thương kết cục chính là tử vong. Một người trung niên nói. Hiện đang nói cái gì ủ rũ. La Lam bĩu môi. Cũng là vì lợi ích tới. Khác trình cùng liệt sĩ đồng dạng. Cũng mặc kệ La Lam nói như thế nào. Cũng không cải biến được sự thật này. Mặc dù tất cả mọi người đến từ bất đồng thế lực. Có thể mọi người mang mục đích giống nhau đi vào. Những người khác tử vong cũng làm cho tâm tình của mọi người không hiểu thấp xuống. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nghe được cung điện thanh âm ở trong não vang lên. Nhiệm vụ, để cho thương binh thấy được hy vọng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nhiệm vụ này định nghĩa đã có thể quá không rõ ràng a, như thế nào để cho bọn họ thấy được hy vọng. Hắn nhìn thoáng qua thương binh, lại nhìn một chút La Lam. Sau đó đột nhiên lấy ra một ít bình hắc dược. Trả lại chỉ La Lam trên đùi miệng vết thương. Đây là nhà ta tổ truyền phương thuốc. La Lam vừa rồi cũng trúng đạn. Nhưng hắn bây giờ miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Chỉ cần tiếp qua 8 giờ là hắn có thể giống như người bình thường hành động tự nhiên. 2 ngày sau đó miệng vết thương sử dụng khỏi hẳn. Mọi người nghe xong lời này lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng La Lam. Quả nhiên, này La mập mạp trên đùi vết thương do súng đã sớm không chảy máu. Vừa mới đã có người chú ý tới Nhâm Tiểu Túc đang len lén cho La Lam bôi thuốc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới thuốc này hội thần kỳ như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. Ngay sau đó bọn họ thấy được Nhâm Tiểu Túc cầm hắc dược một lần nữa nhận được trong túi quần. Trình Vũ buồn bực nói. Người lấy ra thuốc không phải là cho mọi người dùng đấy sao? Tại sao lại thu lại? Áo, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ta chính là để cho các ngươi liếc mắt nhìn. Trình Vũ, thương binh, tại Nhâm Tiểu Túc lý giải. Cung điện tuyên bố nhiệm vụ chỉ nói là hắn muốn cho những cái này đồng đội thấy được hy vọng. Kia bọn họ đã thấy được a, liếc mắt nhìn còn kém không nhiều lắm được. Cung điện nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ một chương. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn suy nghĩ nếu như nói nhiệm vụ độ hoàn thành cùng ban thưởng tiêu chuẩn móc nối. Vậy có phải hay không cung điện cũng hiểu được hắn làm tốt lắm. Trong lúc nhất thời, Nhâm Tiểu Túc có phần đoán không thấu cung điện rốt cuộc là muốn cho hắn làm cái gì. Bất quá, bất kể thế nào nói vậy ban thưởng đều là một chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Hắn thế nhưng là quá lâu chưa từng gặp qua này thứ tốt. Chấm. Nhâm Tiểu Túc nhớ thương La Lam cái kia có thể một lần nữa triệu hoán chết đi bạn bè kỹ năng quá lâu. Về kỹ năng này, hắn ký thác quá nhiều chờ mong. Thế đạo, nhân mạng giống như là cỏ dại đồng dạng không đáng tiền. Khả năng trước một phút đồng hồ ngươi vẫn còn ở cùng bằng hữu đàm tiếu. Một giây nguy hiểm cùng tai nạn liền hàng lâm đến trên người mọi người. Quảng cáo. Có lẽ những bạn bè đó trở thành sau lưng mình một vòng kim ảnh về sau cũng không tự do. Nhưng này là Nhâm Tiểu Túc cho đến tận này nhìn thấy qua. Một người duy nhất có thể khiến sinh mệnh tiếp tục đạt được kéo dài kỹ năng. Hơn nữa, là làm những chết đi đó chiến hữu. Rõ ràng cũng còn bảo lưu lấy rõ ràng thần trí. Là làm bởi vì bản thân tinh thần lực có hạn. Cho nên không có cách nào khác để cho những kim ảnh đó đáng kể. Thời gian dài đứng ở bên ngoài. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không đồng nhất. Hắn có thể nghĩ đến La Lam cũng là thành thực thực lòng quý trọng những chiến sĩ đó sinh mệnh. Mới có thể thức tỉnh như vậy kỹ năng A, siêu phàm năng lực. Bản chính là một cái người tinh thần ý chí kéo dài. Có thể đang lúc Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đối với La Lam dùng này chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ thời điểm. Hắn lại do dự, bởi vì Nhâm Tiểu Túc biết La Lam người này là giả heo ăn thịt hổ tuyển thủ. Đối phương trên người nhất định có rất nhiều cấp đại sư trở lên kỹ năng. Vạn nhất chính mình rút không trúng cái kia siêu phàm năng lực thế nào? Nhân sinh nào có như vậy như ý, mỗi lần cũng có thể tâm tưởng sự thành. Trước kia chính mình rút thăm được kỹ năng, nói không chừng đều là nhan lục nguyên may mắn gia trì làm ra. Nhưng bây giờ chính mình không có may mắn gia trì. Nhâm Tiểu Túc phải thận trọng một chút. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam nghĩ thầm. Chính mình có phải hay không trước tiên đem La Lam cái khác cấp đại sư kỹ năng đều cho phế bỏ. Sau đó lại dùng này đồ phổ. Như thế nào phế đâu? Tay cùng chân đều đánh gãy. La Lam phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang đánh giá chính mình. Có thể hắn cảm giác. Cảm thấy nội tâm chíp bông. Có cảm giác dự cảm chẳng lành. Kết quả lúc này cung điện nói. Ba chương hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Có thể học tập chỉ định kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Tuy ba chương dùng để học một cái kỹ năng có phần lãng phí. Nhưng đối mặt đặc biệt trọng yếu kỹ năng. Loại này lãng phí tuyệt đối là đáng đấy. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,